Quan trọng hơn là cô nhất định phải mời thầy giáo của mình. Thầy của cô chính là giáo sư Lão, năm nay đã hơn 70 tuổi, có học trò vang danh khắp nơi. Vừa nghe tin cô kết hôn, thầy đã kích động phát khóc trong điện thoại. Thầy không ngừng chúc mừng, nói nhất định sẽ tới dự. Tố Diệp là học trò thầy yêu quý. Giáo sư Lão thân thiết với cô hơn cả con gái ruột. Tố Diệp được quay về trường dạy học cũng nhờ có giáo sư Lão, giáo sư Đinh và Đinh Tư Thừa hết lòng giới thiệu. Những người có ơn với cô, Tố Diệp không bao giờ dám quên. Còn đối với một người thầy có ơn khác là Đinh Tư Thừa, Tố Diệp hít sâu một hơi. Cô thấy chuyện này nên gặp mặt trực tiếp nói là hơn. Thực tế là cũng chưa cần cô chủ động hẹn gặp Đinh Tư Thừa. 5 phút sau khi giáo sư Đinh biết chuyện cô làm đám cưới, Đinh Tư Thừa đã gọi điện tới, hẹn gặp mặt cô. Tố Diệp đồng ý. Điện thoại vừa kết thúc, lại có liên tục mấy cuộc gọi khác tới. Chính là những người bạn cô vừa nhắn tin. Tất cả đều gọi tới chúc mừng cô, không thiếu một ai. Họ nói nhất định sẽ tới dự, rồi lại buông dưa lê về chuyện của Niên Bách Ngạn. Ai nấy đều ngưỡng mộ cô lấy được người đàn ông xuất sắc. Tố Diệp biểu môi. Thôi rồi, chắc chắn là mấy người bạn này của cô đều đã phản bội lại cô rồi. Sau khi bận rộn xong mấy việc ấy, Tố Diệp mới lấy lại tinh thần dọn dẹp đồ đạc. Từ nay không còn ở trong căn nhà này nữa, nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc. Gần tới 10 giờ, Niên Bách dùng số di động cá nhân của anh gọi cho cô. Cô nhấc máy trong hơi thở hổn hển. Em sao thế? Niên Bách Ngạn khẽ hỏi. Bên phía anh rất yên ắng, càng khiến giọng anh thêm dễ nghe. Tố Diệp thở một hơi, em dọn đồ. Thật hả? Anh nửa đùa nửa thật. Tố Diệp mím môi, giả đấy. Ở nhà còn một người đàn ông, hai người đang tập thể dục. Niên Bách Ngạn khẽ cười, dám ăn nói với anh như thế hả, lớn mật rồi. Biết đâu em nói thật thì sao? Đây gọi là kế khích tướng đấy, ông Niên ạ. Tố Diệp nằm vật ra sofa, uể oải ôm lấy gối vào lòng. Đầu kia thản nhiên tiếp lời, bà Niên. Tôi nghĩ vẫn chưa có người đàn ông nào dám ngủ với vợ của Niên Bách Ngạn này. Một tiếng bà Niên làm mặt mũi Tố Diệp đỏ hồng. Cô hắng giọng, anh tự xem lại giờ là mấy giờ rồi. Anh gọi điện về không phải định nói là tối nay anh không về đấy chứ. Không thể để anh nuôi dưỡng thói quen này được. Thật ra trong lòng cô hiểu Niên Bách Ngạn bận rộn cỡ nào, về muộn hoặc không về có lẽ sẽ thường xuyên như cơm bữa. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô bỗng nhớ anh cồn cào. Quan trọng hơn là, cô không biết tối nay có được tính là đêm tân hôn không. Có lẽ, cử hành hôn lễ xong mới được tính chính thức nhỉ. Bắt đầu quảng chồng rồi đấy à, anh vẫn cười suốt. Chỉ như một câu nói đùa nhưng lại cảnh tỉnh Tố Diệp. Đúng thế. Cô bắt đầu quản anh rồi sao? Thật ra đây không phải ý định ban đầu của cô. Rất nhiều người đàn ông ban đầu thấy hứng thú khi có sự ràng buộc với một nửa của mình. Nhưng thời gian trôi đi, đàn ông càng ngày càng cần không gian riêng, còn phụ nữ thì càng ngày càng muốn tấn công vào thế giới riêng ấy của người đàn ông. Thế là mâu thuẫn nảy sinh. Cô bắt đầu sợ rằng mình cũng giống như những người phụ nữ khác, tai mắt mũi chỉ muốn bám dính lấy chồng mình 24/24. Theo dõi xem anh ấy ở công ty ăn cơm với ai, họp hành thật hay lấy cớ hẹn hò, rồi nhân lúc chồng không để ý lén xem di động, máy tính của anh ấy, lén ngửi xem trên người anh ấy có mùi nước hoa của người phụ nữ khác hay không, xem có tìm được sợi tóc nào khả nghi trên quần áo hay không, hoặc là lấy cớ mang cơm tới công ty để giám sát nhất cử nhất động của chồng mình. Cô nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng cô biết rõ, thật ra cô có thể làm ra mấy hành động đó. Vì Niên Bách Ngạn quá xuất sắc. Vị trí của anh, ngành nghề anh đang tiếp xúc đều hấp dẫn đủ mọi loại phụ nữ. Cô sợ sự chiếm hữu, ghen ghét sau này sẽ lấy danh nghĩa tình yêu bó buộc mọi thứ của anh, xâm phạm tới thế giới riêng của anh. Anh đâu phải một người đàn ông để mặc cho phụ nữ dắt đi. Cô sợ sau này anh sẽ chán ghét mình. Diệp Diệp, Niên Bách Ngạn thấy cô mãi chẳng nói năng gì, bèn dịu dàng gọi tên cô. Lúc này Tố Diệp mới bàng hoàng tỉnh lại. Cô đằng hắn, ai quản anh, đừng có mơ tưởng. Niên Bách Ngạn cất giọng cưng chiều, xem ra lấy vợ về cũng chẳng khác gì độc thân. Công việc còn khá nhiều, tối nay anh cố gắng về nhà. Em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh, có lẽ sẽ rất muộn đấy. Ồ, cô dài giọng. Cuộc sống liệu có giống như trước đây cô chẳng biết nữa,